Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đột phá anh biến cảnh hậu kỳ, chết là các ngươi mới đúng, các ngươi những này U Minh Sơn rác rưởi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, trước đó là ba tên hóa thần cảnh võ giả, Đoạn Lăng Phong bọn họ đối đầu có chút cố hết sức. Nhưng là bây giờ bị bọn họ lấy lôi đình vạn quân chi thế xử lý một người. Hiện tại chỉ có hai tên hóa thần cảnh võ giả. Chỉ cần cái này mà Khuynh Thành có thể kéo lại đối phương một đoạn thời gian. Đoạn Lăng Phong liền có thể đem chém giết. Sau đó lại tập hợp hai người chi lực. Đem người cuối cùng chém giết. Đối phương căn liền đối bọn hắn không tạo được bao lớn thương tổn. Một người một cái. Hai tên hóa thần cảnh võ giả nhìn nhau. Tiếp lấy liền tế ra vũ khí mình, hướng về Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành đánh tới. Chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát, bốn người dự định cùng một chỗ. Mạch cảnh bụi thực lực đồng dạng là biến kính trung kỳ đỉnh phong thực lực. Hắn chiến đấu lực không giống Đoạn Lăng Phong mạnh mẽ như vậy. Có thể vượt cấp chém giết hóa thần cảnh võ giả chiến đấu. Hoàn toàn bị đối phương áp chế, không bình thường cố hết sức. Mà lựa chọn Đoạn Lăng Phong tên kia đối thủ hắn cũng coi như lĩnh giáo qua Đoạn Lăng Phong biến thái. Lấy một cỗ vô địch chi thế nghiền ép đối phương. Giết đối phương là không có một chút tính khí. Bị hắn giết là liên tục bại lui. A, Đoạn Lăng Phong không muốn còn như vậy dây dưa tiếp. Hắn một vụ nổ phát. Dùng cũng là toàn lực. Một chiêu lạc lôi thuật đánh mạnh ra. Trong nháy mắt. Đối thủ của hắn liền bộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cả người bị này lôi đình chi lực bổ. Kinh ngạc, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Các ngươi còn không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Mắt thấy tên kia U Minh Sơn lời nói. Thần cảnh võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Này U Minh Sơn đệ tử hướng về phía trong hư không gầm thét. Ở phụ cận đây, chứ có bọn họ ba tên hóa thần cảnh đệ tử bên ngoài. Vẫn còn có người tiềm phục tại âm thầm. Chỉ là những người này ẩn nặc thủ pháp đều mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong nhất thời vậy mà không có phát giác ra được. Theo này U Minh Sơn đệ tử một tiếng gầm thét. Lập tức liền có ba tên hóa thần cảnh võ giả xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn họ trong tầm mắt. Đáng chết tiểu tử. Thực lực ngươi vậy mà như thế mạnh. Thật là xem thường ngươi. Chỉ có như vậy. Hôm nay ngươi nhất định chết. Này bị lạc lôi thuật đánh trúng U Minh Sơn đệ tử. Hắn là một nam oán độc nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Nếu không phải bọn họ, U Minh Sơn đệ tử, tiềm phục tại âm thầm. Giờ phút này xuất thủ cứu giúp, hắn đã bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Còn có người nào đều kêu đi ra đi. Cũng là chết cũng cho ta bị chết oanh oanh liệt liệt. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành đọc, dựa chung một chỗ. Bọn họ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ở đâu ba tên hóa thần cảnh võ giả xuất hiện nháy mắt. Đoạn Lăng Phong phát hiện ở phụ cận đây hẳn là vẫn còn có người tồn tại. Đối phương không có khả năng chỉ có như thế chọn người sao. Trước đó hắn thần niệm thế nhưng là quét đến phụ cận có hơn 10 tên hóa thần cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong không tin nơi đây chỉ có 6 tên hóa thần cảnh võ giả. Phụ cận khẳng định vẫn còn có người. Chỉ là đối phương ẩn nặc thủ đoạn hắn nhất định phải dùng thần niệm cẩn thận quét hình tài năng. Quét hình đạt được, Đoạn Lăng Phong không có khả năng thời khắc dùng hắn thần niệm quét hình bốn phía. Chỉ có thể hy vọng thông qua loại phương thức này làm cho đối phương đều đi ra. Chỉ cần bọn họ đều đi ra, sau đó lấy cùng kỳ khôi lỗi thực lực, tuyệt đối có thể đem bọn họ toàn diện đều xử lý. Dạng này trong lúc vô hình cũng giải quyết tên kia tàn kiếm môn đệ tử tình thế nguy hiểm. Cút ra đây đi, ta đã cảm ứng được các ngươi tồn tại. Chẳng lẽ đối phó là đối trả cho ta cái này anh biến cảnh võ giả? Các ngươi còn cần đến trong bóng tối đánh lén à? Đoạn Lăng Phong hét lớn. Vừa mới nói xong, hắn không yên lòng, hắn thần niệm là cẩn thận tại quét hình bốn phía. Quả thật tại phụ cận. Hắn lại cảm nhận được bốn người tồn tại, núp trong bóng tối độc xa, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Một khi bại lộ ở trước mặt mọi người tựa như độc kia xa. Không có độc nha, Đoạn Lăng Phong tự nhiên năng đủ nhẹ nhõm ứng đối. Đều đi ra đi. cầm đầu hóa thần cảnh võ giả, hét lớn một tiếng, lập tức nay giấu ở phụ cận hóa thần cảnh võ giả liền đều đứng ra. Trong lúc nhất thời, đứng tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt hóa thần cảnh võ giả liền có 10 người nhiều. Nhiều người như vậy đối phó Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành hai cái này bởi vì biện kinh võ giả, bọn họ còn cần đến đánh lén lời nói. Vậy liền thật sự là quá mức mất mặt. Bọn họ đứng ra cũng là quang minh chính đại cũng có thể đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Người chính là Đoạn Lăng Phong. Trên nét mặt có một tên hóa thần cảnh võ giả nhận ra Đoạn Lăng Phong, nàng nhịn không được kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới dẫn phát lấy tam đại phái liên thủ đối phó Tàn Kiếm Môn kẻ cầm đầu vậy mà. Tại chỗ này xuất hiện hiện tại chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cho bắt. Tuyệt đối là một cái công lớn. Cái gì? Hắn cũng là Đoạn Lăng Phong. Quả nhiên, thật đúng là có chút vốn liếng a, bên trên. Gia hỏa này có chút quỷ dị. Mọi người muốn toàn lực xuất thủ. Đem gia hỏa này cho xử lý. Cái này U Minh Sơn đệ tử. Bọn họ cũng đã được nghe nói Đoạn Lăng Phong đại danh. Hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong là U Minh Sơn. Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm Phái. Điểm danh muốn bắt người yêu. Nam khiến cho tam đại phái liên thủ muốn đối phó tuổi trẻ tuấn kiệt nhất định là có chỗ gì hơn người. Nếu là bọn họ chủ quan, lật thuyền trong mương sẽ không hay. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên hóa, thần cảnh võ giả là khua tay, kêu gào, hướng về Đoạn Lăng Phong giết là như thế tràng diện. Có thể nói là chấn hám nhân tâm. Hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả, đối phó Đoạn Lăng Phong. Một cái ấn biên cảnh võ giả, thật sự là đại tài tiểu dụng. Giết, Côn Bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, tránh đi đối phương công kích, tiếp lấy cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Đối phương không có khả năng cho hắn cơ hội, từng bước chậm rãi giết, muốn đem bọn gia hỏa này đều xử lý. Đoạn Lăng Phong chỉ có lợi dụng cùng kỳ khôi lỗi. Cùng kỳ khôi lỗi vừa ra, lập tức liền trọng thương 3 người. Đoạn Lăng Phong thì là đem Côn Bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Đêm này trọng thương 3 người chém giết. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn quá phận ỷ lại cái này cùng kỳ khôi lỗi. Thế nhưng là có đôi khi, tại có chút tình huống hắn không thể không vận dụng cái này cùng kỳ khôi lỗi. Không vì cái gì khác, dùng cái này cùng kỳ khôi lỗi. Liệp sát những này hóa thần cảnh võ giả. Thật sự là như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong khống chế cùng kỳ khôi lỗi thực lực, nhượng hắn chỉ bộc phát ra hóa thần cảnh chiến đấu lực đến. Không phải vậy những này hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả vừa gặp phải cái này cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ có bị miểu sát phần. Một khi bị cùng kỳ khôi lỗi chém giết lời nói, hóa thần cảnh võ giả khen thưởng điểm kinh nghiệm đều rút lại. Không nếu như để cho Đoạn Lăng Phong đến chém giết đến thống khoái. Đoạn Lăng Phong chảm giết một người đều là vượt cấp giết địch. Khen thưởng điểm kinh nghiệm đều là gấp bội. Đoạn Lăng Phong người khống chế từ nó nhưng phải đại sát tứ phương. Mà hắn thì tại thu hoạch những thân thể đó bị thương nặng hóa thần cảnh võ giả trong lúc nhất thời. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Rất nhanh. Đoạn Lăng Phong liền tích lũy đến đầy đủ thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Mà hắn tại một đạo khác loại băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nháy mắt. Người khác vật điểm kinh nghiệm đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Đoạn Lăng Phong là không chút do dự liền đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp đã đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ thất trọng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,